ta phải đi, Cẩm Vinh ôn hòa cười nói, thả hai cái linh châu trên bàn trà làm tiền trà nước. Ngày sau, Hữu Duyên lại gặp, Sở Điểm Nhi nhìn xem thân ảnh Cẩm Vinh đi xa, nhấc khuỷu tay thọc Sở Dương, ca nhìn ra nàng là người môn phái nào không? Sở Dương ngốc bạch ngọt đáp, nàng không phải nói mình là tán tu sao? Người ta nói, chúng ta liền tin sao? Sở Điểm Nhi mà nhịn không được nhả rãnh, khó trách ca cùng nàng niên kỳ không sai biệt lắm, tu vi còn không có cao như nàng. Tu chân giả có thể nhìn cốt linh, đây cũng là nguyên nhân Sở Điểm Nhi càng thêm xác định Cẩm Vinh xuất thân đại môn phái, tán tu tài nguyên nông cạn, tu hành gian nan. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, mà Cẩm Vinh cũng không phải là nói dối bọn họ, cô hiện tại cũng chỉ đi loanh quanh, ngắm nghía bốn phương, nhưng lệnh truy sát thi thoảng đập vào mặt cũng có chỗ đáng ghét. Mà cô càng không nghĩ tới trốn trốn tránh tránh ẩn cư không hỏi thế sự. Huyền Thanh Tông ngược lại là đại thủ bút, bỏ vốn liếng, bỏ nhiều tiền, liên hợp các tông môn khác cùng hạ lệnh truy sát Cẩm Vinh, chỉ sợ cũng là bởi vì bị cô phá tông môn, dễ như trở bàn tay rời đi làm bọn họ cảm thấy mất hết mặt mũi đi. Huyền Thanh Tông, tông môn vạn năm lịch sử còn chưa xuất hiện đệ tử gan to như vậy đâu. Xuất động đệ tử trúc cơ kỳ khó đảm bảo sẽ không mất cả trì lẫn trài, mà Nguyên Anh kỳ ở Huyền Thanh Tông cũng là địa vị chi chủ một phong, muốn để bọn họ đi đuổi bắt một đệ tử phản bội chạy trốn, sẽ chỉ làm cho người ta cười nhạo, bị nói thành chuyện bé xé ra to. Kim Đan kỳ đệ tử phù hợp, đáng tiếc bọn hắn còn chẳng tra được tung tích Cổ Cẩm Vinh. Huyền Thanh Tông chỉ có thể, góc chuyện audio.com. Nhờ đến chúng phái chính đạo không được thu lưu Cổ Cẩm Vinh, dùng uy thế chính đạo bức Cổ Cẩm Vinh đi ra, không cho nàng nơi sống yên ổn. Đối với quyết định của trưởng môn, trong tông cũng có chút dị nghị, tỉ như Ngự Kiếm Phong chủ Kỳ Sơn chân nhân cùng nội vụ đường chủ Lãnh Nguyệt chân nhân, cảm thấy phải chăng vậy là quá khắc nghiệt. Trước đó, đệ tử Thiên Độ phát truyền lệnh nghi thông chi các trưởng lão, bọn họ liền khẩn cấp phong bế sơn môn, còn dặn dò chúng đệ tử nhìn thấy Cổ Cẩm Vinh, lập tức bắt lại, kết quả vẫn là để nàng vô thanh vô tức trốn khỏi tông môn. Giới luật đường trưởng lão rất phẫn nộ, thời điểm có ý kiến hạ lệnh truy sát Cổ Cẩm Vinh, quả quyết đứng ở phe trưởng môn. Em trai ruột trưởng môn Hàm Quang chân nhân cũng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, nói Cổ Cẩm Vinh đã rơi vào ma đạo, tâm tính hủy hết, bỏ mặc nàng bên ngoài sẽ chỉ càng tổn hại mặt mũi tông môn. Trưởng môn khuyết điểm không phải không có, nhưng nặng nhất là coi trọng mặt mũi, các nhiệm kỳ trưởng môn trước đây chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, hiện giờ nhảy ra một cái Cổ Cẩm Vinh, các tông môn khác sẽ nhìn bọn họ như thế nào? Thế là lập tức sắp xếp một cái hội nghị, trưởng môn khư khư cố chấp thề phải bắt lại Cổ Cẩm Vinh lập uy. Kỳ Sơn chân nhân nhíu mày không nói, Lãnh Nguyệt chân nhân có chút thở dài, lắc đầu. Hàm Quang chân nhân còn thừa cơ cầu tình trưởng môn, thả nữ nhi cơ sở sở ra, lý do cũng có vẻ hợp tình hợp lý, nói cơ sở sở ngày đó là bởi vì ngộ thương Cổ Cẩm Vinh mà bị phạt cấm 50 năm, bây giờ Cổ Cẩm Vinh phản bội chạy trốn, cũng không có lý do để giam giữ cơ sở sở. Trưởng môn hơi chần chờ một chút, vẫn là đáp ứng, sở sở đứa nhỏ này thiên tư không tệ, ở tư quá nhai trì hoãn tu hành 50 năm, cũng là lãng phí. Kỳ Sơn chân nhân nói thẳng, Ngự Kiếm Phong còn có việc trở về trước. Cũng không đợi trưởng môn nói chuyện, liền phất tay áo rời đi. Trưởng môn sắc mặt hiện lên một tia bất mãn, Lãnh Nguyệt chân nhân nhìn xong cũng chỉ biết thở dài. Không giống trưởng môn các phong chủ, đệ tử trong môn phái đang nghị luận ầm ĩ lý do đến cùng chuyện của Cổ Cẩm Vinh là sao? Phong Khanh nghe được cũng rất chấn kinh, Cổ Cẩm Vinh thế mà một lời bất hòa liền mưu phản tông môn. Phong Khanh khác Tống Ly, thuở nhỏ lớn lên trong tông môn, cha mẹ đều là nhân vật cao tầng, công pháp, đan dược, pháp khí, mọi thứ đều bắt nguồn từ Huyền Thanh Tông, nàng thực sự không thể tin được rời tông môn, sinh hoạt như thế nào. Có tông môn bảo hộ tuyệt không phải việc nhỏ, dù là đi ra ngoài bên ngoài đụng phải người tu đạo, biết thân phận nàng là đệ tử đệ nhất tông môn chính đạo Huyền Thanh Tông, cũng không dám ngông cuồng hạ sát thủ, bởi vì tông môn hoàn toàn có thể như lúc này hạ lệnh truy sát không ngớt. Cổ Cẩm Vinh thật sự là hồ đồ, bất quá là tranh đấu trong môn, giết mấy cái đệ tử thì thế nào, trưởng môn khoan dung độ lượng, nhiều lắm là xung quân đến nơi hoang vu cầm tù mấy năm, cũng tốt hơn bây giờ đem mình đẩy lên vị trí đối nghịch với chính đạo. Vừa nghĩ tới Cổ Cẩm Vinh thành phản đồ Huyền Thanh Tông, Phong Khanh hảo cảm với nàng tiêu hết, nếu ở bên ngoài gặp được Cổ Cẩm Vinh, nàng cũng sẽ không lưu thủ. Lúc này Phong Khanh ngược lại đã quên, nàng hiện tại mới chỉ là tu vi trúc cơ, đến tiêu tiêu cái người đã chết kia cũng không bằng, tông môn cũng sẽ không phái nàng đi tham dự đuổi bắt. Nàng vô, góc truyện audio.com, ý thức đem mình thành Kim Đan chân nhân kiếp trước cũng không đem người kiếp trước nửa đường chết yểu Cổ Cẩm Vinh để vào mắt. Cách chương.